âu điêu ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 2, chương 16, trêu cợt trên xe. Một chiếc xe xa hoa phóng ra khỏi biệt thự, bên trong xe giống như một gian phòng nhỏ di động, cái gì cũng có. Cố Thịnh rót mình một ly rượu đỏ, trên trán Cố Thịnh lộ ra một tia cười lười biếng, con người sắc bén không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Tình Duyệt, khiến cô như ngồi trên đống lửa. Nếu là trước kia, trước khi kết hôn, anh nhìn cô như vậy, tim cô nhất định sẽ đập rộn ràng, xấu hổ muốn tìm cái hàng chui vào. Còn hiện tại, tim cô cũng đập nhanh, nhưng không phải bởi vì xấu hổ, mà là sợ hãi. Ánh mắt anh làm cho cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không gian trong xe khá lớn, cô theo bản năng nhích xa anh một chút. Hành động này khiến Cố Thịnh không vui, chuyện gì cô cũng ghét, anh càng muốn làm. Chợt mắt lóe sáng, Tạ Tình Duyệt chỉ cảm thấy thân hình cao lớn tựa hồ mang theo cuồng phong thổi tới, giống như cả người cũng bị đè xuống. Tạ Tình Duyệt đang muốn đẩy anh ra, lại bị cánh tay dài của anh nắm lấy bả vai, đem cô ôm chặt trước ngực. Bàn tay cũng không an phận, bò lên vật mềm mại ở phía trước. Anh... Tạ Tình Duyệt chụp tay anh lại, anh ta muốn làm gì? Cố Thịnh trong lòng có chút kinh bỉ, rõ ràng trước cảm giác được người cô run rẩy. Tà ác lại gần bên tai cô, khẽ cắn vành tai của cô. Vợ à, anh thấy nào? Đừng nói là anh không thể đụng vào em nha. Em là vợ của anh sợ vào em là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, bàn tay càng thêm được voi đòi tiên, hướng bên trong chân cô lục lọi. Vợ, anh ta ngọi, sao thật ngọt ngào. Đêm hôm đó, anh ta nghĩ cô là vợ của anh ta. Để cho vợ mình cùng người đàn ông khác lên giường cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tạ Đình Duyệt từ trước đến giờ tính tình ôn nhuận, nhưng không có nghĩa là cô bị nhu nhược. Giọng châm chọc hỏi lại, quả nhiên cảm giác được thân thể Cố Thịnh cứng đờ. Đôi mắt anh trầm xuống, Cố Thịnh hứng thú nhìn người phụ nữ trong ngực. Từ khi biết cô vẫn ôn nhuận như con mèo nhỏ, không nghĩ tới miệng lưỡi cô cũng bén nhọn như thế. Việc này càng tăng thêm ý muốn trêu cợt cô, dù sao cô cũng là đồ chơi của anh không ngại làm cho cô thống khổ, đồng thời cũng muốn nhìn xem bộ dáng luống cuống của cô. Bộ dáng này làm cho anh vui thích. Một tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Chẳng lẽ cô còn muốn cùng người đàn ông khác lên giường? Ánh mắt Cố Thịnh trượt lóe, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Không. Cô không muốn. Loại chuyện này chỉ xảy ra một lần cũng đủ trở thành cơn ác mộng cả cuộc đời cô rồi. Cố Thịnh trầm mặc trong chốc lát, ở sau tai cô nhẹ nhàng nói. Chỉ là đây cũng không phải do cô quyết định. Trời, theo như ý anh, còn có thể đem mình đưa tới người đàn ông khác. Sắc mặt Tà Tình Duyệt bỗng chốc càng thêm tái nhợt, trong lòng sợ hãi cũng bất an ngày càng mãnh liệt. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô không đảm bảo mình có thể toàn thân nguyên vẹn trở về. Cảm giác được cánh tay của anh lại chạy loạn trên người, một hồi tê dại chuyển tới. Cô phát hiện, cho dù trong lòng cô có bài xích anh như thế nào đi nữa, nhưng thân thể lại như bị ma chú, hùa theo động tác của anh. Tà Tình Duyệt biết anh đang muốn làm nhục cô, cho nên cô chắn chặt môi, không để cho mình phát kêu ra tiếng. Cố Thịnh ở trong lòng cười khẽ, thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Dù đã qua 3 ngày, nhưng trên người cô vẫn còn lưu lại chút chất thuốc. Loại thuốc kia tác dụng cực lớn, huống chi lúc đó anh còn cố ý gia tăng liều thuốc. Không thể. Tạ Tình Duyệt cảm nhận được tay của anh đang tiến lên một bước, lập tức ngăn cản. Trước mặt còn có tài xế, nếu như cô làm sao có thể ngẩng đầu lên nhìn người. Cái ý nghĩ này lèn vào trong đầu của cô, càng làm cho cô thêm tuyệt vọng. Anh muốn cô không có cách nào làm người, không phải sao? Chương 17, bị ép ký tên. Cô đang no, trước mặt có tài xế sao? Cố Thịnh thấy rõ cô băn khoăn, cười khẽ một tiếng, cũng không có dừng lại động tác của mình. Cô yên tâm, mặc dù cô thấy ông ấy, nhưng ông ấy lại không thấy được cô, cũng không nghe được thấy tiếng ngâm của cô đâu. Tạ Tình Duyệt cau mày, trong lòng có chút đau. Đột nhiên cô nhớ lại thời điểm anh đuổi theo cô, không chỉ là một lần bên tai cô nói cô thanh thuần như thế nào, hấp dẫn anh như thế nào. Cô có chút hoảng hốt, cả người không ngừng run rẩy. Sau những lời nói tàn nhẫn, Cố Thịnh vẫn không có ý dừng lại. Chỉ là nếu cô muốn để cho người nghe hoặc nhìn thấy, tôi cũng có thể thỏa mãn cô. Ánh mắt Cố Thịnh rơi vào một cái nút đỏ. Nếu nhớ nút này, người ngồi phía trước lẫn phía sau đều có thể nghe thấy nhau. Nhận thấy ý đồ của anh, cô nhất thời hiểu rõ, chặn tay anh lại. Tôi cầu xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy. Âm thanh của cô mang theo một tia khàn khàn, trong mắt có ý van xin, nắm chặt bàn tay anh.